Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1430 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang cùng gia đình sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn nam này vẫn chưa có được sanh ra đời. Cách đây cũng đã hơn 20 năm trước rồi các bạn. Thì ba của bạn kể rằng ngày xưa á, lúc mà ba chưa có cưới mẹ, ba làm việc ở trên Sài Gòn. Ba bạn nam này á là tài xế lái xe đò cho người ta. Nhưng mà từ sau khi ba cưới mẹ rồi, sau đó mẹ mới sanh anh hai của bạn. Thì lúc này ba mẹ mới quyết định sẽ đưa anh hai của bạn về quê sinh sống. Thì khi mà về quê, ba cũng xin đi làm tài xế lái xe đò cho người ta. Khoảng chừng 2-3 ngày, ba mới về nhà một lần. Ở nhà chỉ có mẹ với lại anh hai của bạn mà thôi ha. Thì hồi đó, nhà của ba, xóm của ba muốn đi ra ngoài thị trấn á, là cũng không có xa đâu các bạn. Đi tầm khoảng chừng cây mấy, 2 cây số là ra tới thị trấn rồi. Mà hồi xưa ở trong xóm của ba thì hầu như không có nhà nào mà có nhà cầu riêng cả. Cho nên thí dụ như nếu mà mọi người muốn đi cầu á, thì mọi người phải đi ra ngoài cầu Cá Tra. Cái cầu Cá Tra này á, cũng cách nhà ba tầm khoảng chừng mấy trăm mét. Ở phía sau cái cầu Cá Tra này á, là có một cái cánh rừng cũng lớn lớn nha các bạn. Thì ba mẹ kể rằng á, hồi đó thí dụ như cái mùa nước bình thường thì thôi, mọi người sẽ cùng nhau đi ngoài cái cầu Cá Tra này. Nhưng mà cứ mỗi lần tới mùa khô á, thì nước ngay chỗ cầu Cá Tra này bắt đầu nó rút dần, nó cạn dần riết rồi không còn miếng nước nào cả. Cho nên thí dụ như nếu mà tới mùa khô thì mọi người dân ở trong xóm sẽ chịu khó mỗi lần mắc cầu sẽ lấy xe để mà chạy ra ngoài thị trấn để đi nhà vệ sinh công cộng. Còn khi mà mùa nước bình thường thì mọi người đi cầu Cá Tra ở đây thì chuyện bình thường không có gì cả. Nhưng về phần nhà của bạn á thì lúc đó chỉ có một chiếc xe đạp mà thôi. Mà anh hai của bạn khi mà đi học á thì anh hai lại lấy xe đạp đi học các bạn, cho nên ở nhà không có xe. Bình thường ba đi làm 2-3 bữa mới về, mẹ nhạn mình. Thí dụ như nếu mà mẹ mắc cầu trong cái lúc anh hai đi học á, thì mẹ của bạn không có đi ra ngoài thị trấn đâu, mà mẹ sẽ đi lại đằng cái cầu Cá Tra đó để mà đi đỡ. Khi mà đi xong rồi, mẹ sẽ lấy cát, lấy đất để mà hất xuống che lấp lại. Thì nếu mà ba của bạn ở nhà thì ba cũng sẽ làm y chang như mẹ, cũng không có gì luôn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba không có đi làm, ba ở nhà. Thì lúc này á, là tầm khoảng chừng 10 giờ sáng, ba của bạn mới chột bụng đau bụng mắc cầu. Lúc đó anh hai của bạn đi học rồi, cho nên ba mới đi lại đằng cái cầu Cá Tra đó để mà ba đi cầu ha. Khi mà ba đi xong rồi, cái lúc mà ba đang chuẩn bị về á, thì tự nhiên ba mới nghe có cái tiếng rất là ồn ào ở phía sau lưng. Cho nên ba của bạn mới quay lại để mà nhìn thì ba thấy có nguyên một bầy chim. Mà ba nói rằng á, bầy chim này không biết là chim gì, nhìn rất là lạ, nhưng mà có điều tụi nó rất là đẹp luôn. Thì nguyên bầy chim này đang xúm lại một cái nhánh rau lan và đang ăn cái nhánh rau lan đó. Mà ba nói rằng á, rất là lạ là cái lá rau lan nó rất là to. Và cái nhánh rau lan này á nó lại mọc ra từ cái thân cây gỗ. Thì khi mà ba nhìn á, ba thấy hai cái kỳ lạ. Một á là bầy chim không biết chim gì mà đẹp mà lạ quá trời. Hai là Cái lá rau lan nó lại to và tại sao nó lại mọc ra từ cái thân cây gỗ? Cho nên á, ba mới tò mò, ba thắc mắc. Thành ra ba mới dòm để mà ba đi lại đằng cái bìa rừng đó để mà ba dòm cho kỹ hơn. Ba tính rằng á, xem cho kỹ để có gì về rủ bác của bạn á, ra hái rau lan này đem về trồng. Thì khi mà ba đi xem, không biết làm sao á, mà cái đám chim này á, nó lại dẫn ba đi sâu, đi sâu, đi sâu vô rừng. Cho tới một hồi tỉnh ra thì ba thấy rằng á, là mình đã đi lạc rồi. Thì lúc đó ba cũng hơi hoảng, cho nên ba mới vòng để mà ba đi cái con đường mà mới nãy mình đi vô. Nhưng khi mà ba đi cái đoạn đường đó, mặc dù mới đi đi ngang qua thất thì thôi, mà bây giờ đi lại á, thì ba cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài, đi hoài luôn, nhưng mà lại không có đi ra được. Lúc này ba càng hoang mang hơn, mà ba nói rằng á, mình bị lạc sâu vô trong rừng đó ha, giống như là không có biết đường ra luôn. Và cây cỏ trong đó nó cao lắm, ba của bạn á, thì cao tầm khoảng chừng 1m8, mà cỏ trong đó nó cao hơn ba luôn. Ba rất là sợ rắn rứt ra cắn mình, cho nên ba của bạn á, mới cố gắng dẹt cỏ để mà đi. Vừa đi vừa chạy, ba nói rằng á, ba đi rất là xa, tầm khoảng chừng 3-4 cây số, nhưng mà cũng không có ra được cái cánh rừng này. Thì lúc đó đang hoang mang quá điên hồi sao, cái tự nhiên ba gặp một người đàn ông. Cái ông này á, thì trông có vẻ là lớn tuổi hơn ba, khoảng chừng 40-50 tuổi á. Mà ông này á, ổng mặc đồ giống như là người đồng bào vậy đó các bạn. Thì lúc mà ba gặp cái ông đó, ba mới nói với ông đó rằng là chú ơi chú, chú ơi, tôi bị lạc vô trong đây, bây giờ tôi ra không được. Bây giờ tôi ra không được chú ơi, à, chú làm ơn á, chú dắt tôi ra ngoài được không? Thì cái ông này á, ổng mới nói với ba rằng được rồi, nhưng mà bây giờ á, tôi đang mắc làm rẫy. Cho nên á, là bây giờ á, cậu đi theo tôi đi. Chút xíu nữa tôi làm xong á, thì tôi sẽ dẫn cậu ra. Thì lúc này ổng mới dẫn ba lại một cái chỗ đó có cái chòi. Ổng nói rằng cái chòi đó là cái chòi của ổng, kêu ba vô trong đó ngồi đi để mà đợi ổng làm rẫy cho xong. Sau khi mà ổng làm xong rồi thì ổng sẽ dẫn ba ra khỏi cái cánh rừng đó. Thì ba cũng an tâm các bạn, ba mới chung vô trong cái chòi đó để mà ba ngồi. Mà ba nói rằng nha, ba ngồi hoài, ngồi hoài, ngồi hoài, ngồi cho tới cỡ 4 giờ mấy, 5 giờ chiều luôn. Nhưng mà cái ông này ổng vẫn chưa làm xong. Thì lúc đó ba lo, tại vì trong rừng mà, ba sợ có con này con kia, rồi tối xuống nó sẽ nhảy ra, nó ăn thịt mình sao? Cho nên là ba mới ra, ba mới nói rằng chú ơi chú, giờ là trời cũng đã gần tối rồi, chú làm xong chưa, không mấy là chú dẫn con ra ngoài khỏi cái rừng này đi. Chứ bây giờ trời tối rồi, mắc công là có thú dữ, có con này con kia nó ra nó cắn đó chú. Thì khi mà ba nói vậy, cái ổng mới nói vậy nè các bạn, nói rằng đó là trời ơi, cậu yên tâm đi, thú dữ nào, con thú nào mà nó dữ bằng tôi nữa. Tụi nó không sợ tôi thôi chứ tôi đâu sợ tụi nó đâu. Thì khi mà ba nghe ổng nói vậy thì lúc đó trong lòng của ba nghĩ rằng chắc cái ông này là thợ săn. Cho nên ba của bạn an tâm hơn, ba mới chung vô trong chòi để mà ba ngồi ba đợi ổng tiếp. Thì ba nói rằng là đợi miệt mài thêm mấy tiếng đồng hồ sau, lúc đó là trời đã tối hẳn, tối thui, tối hù rồi. Thì sau đó cái ông này mới đi lại, ổng nói rằng rồi, tôi làm xong rồi, để tôi dẫn cậu ra, mà cậu đợi tôi một chút nha. Để tôi vô là tôi thắp cái ngọn đèn dầu để mà soi đường, để đi cho nó dễ hơn. Thì ba mới chung ra khỏi cái chòi đó, ổng mới chung vô, ổng mới thắp cái ngọn đèn dầu. Leo lét vậy đó. Cái lúc này á, ổng mới kêu rằng là bây giờ cậu đi trước đi. Tôi đi làm sao? Tôi chỉ đường nào á, cậu đi đường đó. Cậu đi theo ý tôi nha, tôi đi làm sao rồi tôi soi đường, soi đèn cho cậu đi nè. Thì lúc đó ba của bạn cũng nghe lời ổng các bạn, ba đi trước, ổng thì đi theo sau. Cứ đi đi đi vậy đó, hai người đi qua đi lại cũng nói chuyện với nhau. Thì ba mới hỏi rằng là sao mà chú ở trong đây có mình vậy? Rồi nhà chú ở đâu? Thì ổng nói là người ta mướn ổng là làm rẫy, làm rừng gì đó. Mà hả, người ta làm cho ổng cái chòi đó để cho ổng ở mình, mà ổng ở đây hả quen rồi, ở mình đây quen làm công cho người ta quen rồi. Thì ba mới hỏi rằng là trời, trong đây hả thấy ghê thấy mồ, ban ngày nhìn còn đỡ hơn, ban đêm nhìn tới thui sợ quá chú ơi, thấy ghê thấy mồ luôn, lỡ có con này con kia á, hay là chú có thấy cái gì mà thấy ghê không? Ý là ba hỏi về ma quỷ á, ba hỏi rằng chú có thấy cái gì mà thấy ghê không? Thì ổng mới cười, ổng vẫn đi sau ba nha, ổng cười mới trả lời ba rằng là trời ơi, có cái gì mà thấy ghê hơn tôi nữa, tôi sợ gì, có gì mà thấy ghê hơn tôi nữa, ổng nói vậy đó các bạn. Thì ba cứ nghĩ rằng ông này vui tính, rồi ổng cũng gan dạ, cho nên ba cũng không nghĩ gì khác đâu. Xong ba cứ đi, hai người cũng nói chuyện bình thường, ba đi trước, ổng thì theo sau. Nhưng mà một hồi sau á, thì ba nhận thấy rằng cái giọng của ổng càng nói càng nhỏ, mới nãy thì nói chuyện bình thường, ba nghe rất là rõ ràng. Nhưng mà bây giờ cái giọng của ổng càng nói càng nhỏ xuống, nhỏ xuống, nhỏ xuống. Thì ba mới quay lại, tại vì ba cứ tưởng rằng ổng thụt phía sau. Nhưng cái lúc mà ba quay lại thì ba vẫn thấy rằng cái khoảng cách giữa ba với ổng vẫn giống như mới nãy. Thì ba mới kêu ổng rằng à, chú, ổng ấy à, chú lên, chú đi ngang hàng con đi chú, để có gì con với chú nói chuyện dễ hơn. Chú à, chú đi làm sao vậy á, chú nói chuyện nhỏ quá con không nghe. Chú lên hả, đằng đây nè, chú đi ngang hàng con đi chú. Thì ổng mới từ chối, ổng nói rằng thôi, cậu đi trước đi rồi hả, tôi đi làm sao tôi soi đèn cho cậu, với lại tôi phải đi làm sao vậy nè, để lỡ mà có con gì nó nhảy ra thì tôi sẽ xử lý cái con đó chứ. Nếu tôi đi ngang hàng cậu rồi lỡ con gì nhảy ra nó ăn thịt cậu làm sao, tôi phải đi làm sao để tôi xử lý nó. Thì khi mà nghe ổng nói vậy ba thấy cũng có lý, cho nên ba cũng không kêu nữa, hai người lại tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, cũng nói chuyện và ổng nói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ha. Cho tới khi mà đi ra gần tới cái bìa rừng rồi á, thì lúc này chỉ còn bước ra vài bước là ra khỏi cái khu rừng đó rồi. Thì ba mới quay lại, ba tính rằng ba cảm ơn ổng. Ba mới quay lại cái ba nói con cảm. Thì vừa nói tới đó thì ba mới nhận ra rằng cái ông này á, bây giờ ổng đang đứng lại không có đi nữa, nhưng mà có điều á là ổng đang gục cái mặt xuống vậy nè. Gục cái mặt xuống đất vậy đó. Thì lúc đó ha, ba mới nhìn, ba hỏi, ủa chú ơi, chú làm sao vậy chú? Chú có sao không? Cái ba thấy ổng run. Cái người ổng run run run lẩy bẩy vậy đó, mà cái mặt thì vẫn gục cái mặt xuống đất. Ba cứ tưởng rằng á, là chắc ổng ở trong rừng, ổng bị muỗi rừng chích, bây giờ ổng bị sốt rét. Cho nên ba mới nhào lại, ba mới lay cái vai của ổng, ba mới cúi xuống, ba hỏi chú ơi. Chú ơi chú có sao không? Chú làm sao mà chú run quá trời vậy chú? Chú ơi chú có sao không mà? Ba lay, ba hỏi cỡ nào thì cái ông này vẫn không trả lời. Ổng không trả lời mà ổng cứ đứng vậy đó ha, và cái người ổng cứ run run run run run run lên. Rồi cái mặt của ổng á thì cúi gằm xuống đất, ba cứ cúi xuống vậy nè mà ba nhìn cái mặt ổng không rõ. Thì ba cứ hỏi hoài, chú ơi chú có sao không? Chú có sao không? Chú bị sốt rét hả chú? Sao mà sao người chú run quá vậy? Chú bị sao vậy chú? Thì ba cứ hỏi hoài, thì khoảng một hồi sau, cái ông này ổng mới ngước lên. Mà cái lúc ổng ngước lên ba nói rằng ha, lúc đó ba muốn té đái tại chỗ luôn. Là khi ổng ngước lên á, mới nãy á, hồi sáng này ba gặp ổng thì cái mặt ổng bình thường có gì đâu các bạn, giống như là bao người khác thôi. Nhưng bây giờ ổng ngước cái mặt lên thì ba nói rằng xung quanh cái con mắt của ổng đen thui. Đen thui thùi lùi. Mà cái chồng đen của ổng cũng đen muôn luôn, nhưng mà cái chồng trắng của ổng nhiều lắm. Mà lúc đó tại vì ba đứng sát bên ổng và ba thấy rất là rõ là ngay chỗ cái chồng trắng của ổng vậy nè, nó hằn lên những cái tia gân máu đỏ nhìn rất là ghê. Cái mặt của ổng bây giờ rất là dữ. Rồi cái miệng của ổng lúc này á, ổng ngước lên cái ổng mới, khi mà ba thấy cái mặt ổng vậy, ba đã sợ, ba đã giật mình muốn té đá rồi. Nhưng bây giờ nha, ổng mới nhãn miệng ra ổng cười. Mà cái răng của ổng á, các bạn tưởng tượng giống như là răng cưa á các bạn, nó cà nhọn cà nhọn cà nhọn vậy đó ha. Thì răng của ổng giống như răng cưa mà nó nhọn quắc, nhìn rất là ghê. Ổng mới nhãn miệng ổng cười với ba, ổng nói rằng đó là hôm nay á, mày gặp tao là mày chết rồi mày ơi, mày chết rồi mày ơi. Mày chết rồi mày ơi, hôm nay mày gặp tao là mày chết rồi mày ơi. Bắt đầu ổng làm một tràng cười rất là kinh dị. Cho nên ba của bạn mới sợ hãi, ba của bạn mới té bật ngửa xuống đất. Thì khi mà ba té xuống, ổng mới phóng lên trên bụng của ba. Ổng vừa ngồi ổng vừa cười, hôm nay mày gặp tao là mày chết rồi mày ơi, mày chết rồi mày ơi. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Thì ba mới nghĩ rằng Trong đầu của ba nghĩ rằng trời trời, mình gặp quỷ rồi hả trời, chết rồi, kỳ này chắc là mình chết thiệt rồi. Mà mình đi như vậy á, mình chưa có dặn dò vợ con mình gì hết trơn á trời ơi, giờ làm sao giờ, ba quán quá. Ba không biết làm sao. Lúc đó thì tự nhiên lúc đó ba mới sực nhớ lại rằng là bên túi áo của ba là có một cái cọng dây chuỗi. Do ba của bạn là tài xế lái xe đò các bạn, cho nên mẹ của bạn là cũng rất là lo lắng cho ba, sợ ba gặp chuyện này chuyện kia. Cho nên có một lần đó mẹ đi chùa Châu Đốc, mẹ có mua một cái sợi dây chuỗi, rồi sau đó mẹ gặp một vị sư. Mẹ nhờ vị sư này chú nguyện vô, xong rồi mẹ mới về, mẹ mới đưa dây chuỗi đó cho ba, mẹ kêu ba đeo vô tai đi rồi nhớ niệm Phật thường xuyên vậy đó, để cho bình an, để cho đi tới đâu là mình cũng hả là sẽ bình an, cũng sẽ may mắn vậy đó. Thì mẹ hay dặn ba dữ lắm. Thì lúc mà ban đầu ba cũng đeo vô tai, nhưng mà sau đó ba nói rằng do đeo thì cái cọng chuỗi đó, cái hộp nó bự quá, cho nên nó là nó hay vướng víu á các bạn, thành ra ba mới hay bỏ vô trong túi áo. Nói chung là ba thay áo thì ba lấy ra cái ba bỏ vô trong cái túi áo mới, cho nên lúc nào cái sợi dây chuỗi này cũng nằm trên cái túi áo của ba. Thì lúc đó ba mới sực nhớ lại rằng mình có cái cọng dây chuỗi đó, thành ra ba mới lật đật á là ba đút tay vô túi áo, ba mới lấy cái cọng dây chuỗi ra. Cái ba vừa lần dây chuỗi á các bạn, ba vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ba niệm liên tục luôn. Thì khi mà ba niệm như vậy á, cái ông này ổng vẫn còn ngồi trên bụng của ba, nhưng mà có điều á, giống như là ổng ôm cái đầu ổng vậy nè, cái ổng mới quắt ổng nhìn ba, ổng mới nói với ba rằng á là mày im không, mày im không, ai cho mày niệm Phật, ai cho mày niệm Phật vậy, mày niệm Phật cũng có được gì đâu con, tao không có sợ gì đâu con. Nhưng mà ổng nói mà ổng vẫn ôm cái đầu, cái kiểu ổng nhức đầu. Thì ba thấy rằng á, tuy là nó nói như vậy nhưng mà ba niệm Phật là có tác dụng. Cho nên ba kệ nó, ba cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó ba nhớ bài chú Đại Bi á, ba mới chuyển qua ba đọc chú Đại Bi. Thì khi mà ba đọc vậy á, bắt đầu nó ôm đầu, cái kiểu nó đau á các bạn, nó vật vã, rồi cái nó nhảy ra khỏi cái bụng của ba. Thì khi mà nó nhảy ra rồi, ba mới lợi dụng cái điều đó, ba mới ngồi bật dậy, xong rồi ba nhắm cái đoạn bìa rừng á, thì ba cứ cắm đầu cắm cổ ba chạy, mà vừa chạy ba vừa cầm dây chuỗi, ba không có lần nữa, mà ba cứ vừa chạy vừa niệm Phật, vừa chạy vừa niệm Phật. Chạy hồi sau cái hả, giống như là ra tới ngoài đường lộ để mà dẫn ra ngoài thị trấn luôn nha các bạn. Thì lúc đó ba quá mệt, cho nên ba của bạn đã ngất xỉu luôn. Từ 10 giờ sáng tới lúc đó có ăn uống miếng nào đâu, rồi đi rất là nhiều và trải qua cái chuyện như vậy, cho nên tới lúc đó ba lả người rồi, thành ra ba nằm ba xỉu ngoài đường luôn. Thì hên lúc đó đó, mặc dầu trời khuya nhưng mà có một chú ở ngoài thị trấn á, chú này á là giống như đi mua bán. Thì khi mà chú đi ngang, chú nhìn thấy ba, chú đã đưa ba vô trong trạm xá. Khi mà vô trạm xá thì có người biết ba, người ta mới báo về cho mẹ đó. Thì lúc mà ba tỉnh á, là ba thấy rằng á, là mình đang nằm trong trạm xá các bạn. Rồi mẹ thì ngồi đó lo lắng. Tới khi ba tỉnh dậy rồi thì mẹ mới hỏi là có chuyện gì. Ba mới kể lại cho mọi người, cho mẹ nghe. Khi mà mẹ nghe xong, trời ơi, mẹ sợ quá trời sợ. Mẹ nói gì thấy ghê vậy, anh thiệt hả? Ba nói thiệt, anh trải qua vậy đó ha. Thì lúc mà ba kể á, là cái giường kế bên á, là có một cô cũng lớn tuổi rồi. Cái cô này á, là đi chăm người nhà bệnh đó các bạn. Thì khi mà cô này nghe, cô này mới hỏi rằng á, là có phải mày lạc ở trong cái rừng tên gì phải không? Cái ba mới gật đầu, ba nói đúng rồi cô, đúng rồi con lạc vô trong đó, trời ơi con sợ quá trời. Thì cô này nói rằng á, là trời ơi ở ngoài đây, ý nói là ở ngoài thị trấn á, là ở ngoài đây ai mà không biết con quỷ đó. Có nhiều người á là đi lạc vô trong đó đó, thì thường nó sẽ hiện ra giống như nó dẫn dụ mình để mà mình đi vô trong rừng á các bạn. Chẳng hạn như ba thấy một bầy chim rất là lạ, rất là đẹp, là ăn rau lang thì ba thấy lạ, cho nên ba đi vô thì nó dẫn dụ đi vô vậy đó. Thì nó cũng đã từng dẫn dụ rất là nhiều người, và khi mà đi lạc vô trong đó rồi, tìm đường hoài đi ra không có được. Sau đó sẽ gặp một cái ông lão là người đồng bào, người dân tộc. Thì hả, nó cũng kêu rằng là đợi nó làm công chuyện xong rồi nó dẫn đi. Khi mà dẫn ra tới gần bìa rừng á, thì nó cũng hiện ra, nó nhát người ta vậy đó. Có người người ta sợ á, đến nỗi mà cái tâm lý của người ta không còn được bình thường, người ta điên điên cùng khùng luôn. Thì cái cô này đã kể lại cho ba mẹ nghe như vậy, thì đó là cái câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Sau câu chuyện đó, ba nói rằng là trời ơi, mắc cỡ nào mắc cũng phải ráng đi ra ngoài thị trấn để mà đi cầu, chứ không có dám đi lại cái đoạn đó để mà đi cầu luôn á các bạn. Rồi ở thêm thời gian nữa cho tới cái lúc mà anh của bạn lên cấp 2 á, thì ba mẹ của bạn đã quyết định là chuyển lên Sài Gòn sinh sống trở lại, là từ đó tới nay là không có về quê ở nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện này, các bạn tưởng tượng ra từng chi tiết mà Thi kể, các bạn thử đặt vô hoàn cảnh của ba bạn này. Thử mình đặt vô, thí dụ như mình bị vậy á, thì mình sẽ làm sao? Chứ gặp Thi là Thi xỉu cái đùng tại chỗ rồi, tại vì nghe rất là ghê, rất là sợ các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Thái Bình. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á, là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì khi mà nghe chuyện này, các bạn cho Thi ý kiến là bạn đã nhìn thấy cái gì ha. Còn riêng bản thân bạn á, cái lúc mà bạn thấy, bạn không biết là bạn thấy người hay ma. Nhưng mà cho tới lớn rồi, bạn mới phân tích lại cái sự việc là bạn đã thấy như vậy thì bạn thấy rằng á, là nó sai sai. Lúc đó bạn mới biết là mình thấy ma các bạn. Thì các bạn nghe, các bạn thử đánh giá thử coi sao. Bạn kể rằng ông nội của bạn á, hồi đó ông còn sống thì ông rất là yêu thương con cháu. Ông nội của bạn đã mất vào năm mà bạn học lớp 2, lúc đó bạn còn nhỏ ha. Thì khi mà ông nội mất á, là ông cũng hay báo mộng về cho người nhà của bạn. Mà nhà của bạn thời điểm đó đó ha, ba của bạn thì đi bộ đội, cho nên lâu lâu ba mới về. Khi mà ông nội mất rồi á, ở nhà chỉ còn bà nội với lại mẹ và bạn mà thôi, ba người thôi các bạn. Thì cho tới năm mà bạn học lớp 4, bạn kể rằng á, thì có một lần đó tối bạn ngủ, trong giấc mơ bạn nhìn thấy ông nội của bạn về nhà, mà cái gương mặt của ông nội á, là bình thường, không có gì đáng sợ cả. Khi mà ông vô á, ông hỏi thăm, ông nói rằng dạo này cháu của ông khỏe không? Thì bạn biết, mặc dầu trong cái vía của bạn, bạn biết rằng ông đã mất rồi, nhưng mà nhìn ông nội không có gì đáng sợ, cho nên bạn cũng không sợ luôn. Thành ra bạn cũng trả lời dạ con khỏe, ông ơi con nhớ ông lắm. Thì ông nội hỏi thăm này nọ, xong cái ông mới dặn dò bạn, ông nói rằng á, là con á, con phá lắm, tại vì bình thường buổi trưa á, là khi bạn đi học về á, là mẹ bạn mà bắt ngủ trưa là bạn không bao giờ ngủ. Mà bạn toàn là lén mẹ, giả bộ đi vô phòng ngủ rồi đó, nhưng mà thật sự là lén mẹ đi chơi vào buổi trưa. Cho nên ông nội của bạn mới dặn rằng á, là con á, là con phải nghe lời bà, phải nghe lời mẹ nghe không? Không có được á, là lén bà với mẹ đi chơi vào buổi trưa nữa. Buổi trưa là phải nhà ngủ. Rồi cái ông mới dặn băng qua rằng á, là con đi chơi á, thì con phải hạn chế, con phải tránh đi ngang qua ba cái chỗ này, đó là cái nắp cống ở cái lối ra đường lớn, thì chỗ đó là có một cái nắp cống rất là lớn các bạn. Thì ông dặn á, là tránh đi ngang qua cái nắp cống ở cái lối ra đường lớn. Thứ hai là tránh đi ngang qua nhà ông Việt. Ông Việt này là người ở trong xóm của bạn. Nói chung là nhà của ổng là phải đi vô, nhưng mà nhiều khi là bạn cũng hay đi ngang qua tại nít mà các bạn, cho nên kéo nhau đi chơi thì cũng hay đi vô cái khu vực đó. Thì ông nội của bạn kêu rằng là phải tránh đi ngang qua nhà ông Việt. Thứ ba là phải tránh lại đằng ngay chỗ cây bàn ở dưới chân dốc, là từ nhà của bạn đi xuống dưới chân dốc là có một cây bàn rất là to. Ông nội của bạn dặn rằng là tránh không được đi ngang qua đó. Thì sau khi mà ông nội dặn dò xong, bạn cũng giật mình thức dậy. Nhưng mà do còn nhỏ, con nít mà các bạn, cho nên đó là nhớ vậy, cái bạn cũng không có để tâm và bạn cũng không có kể lại cho bà nội và cho mẹ mình nghe đâu. Thì bạn kể thêm về mấy cái mà ông nội dặn ha. Đầu tiên là cái nắp cống. Cái nắp cống này thì bạn nghe bà nội bạn kể rằng hồi đó rất là lâu rồi, có một cô đó cũng ở trong xóm của bạn luôn, nhưng mà cái cô này bị bệnh về tâm thần á các bạn. Cổ hay đi lang thang vậy đó. Thì cái lúc mà người ta làm cái nắp cống này nè, cô này đi làm sao, té xuống ngay chỗ đó và cô ấy đã qua đời. Thì từ sau khi mà cô này mất á, thì cái chỗ này á, là có những cái hiện tượng rất là lạ. Chẳng hạn như nếu mà xe mà đi ngang qua chỗ này á, là hay bị hỏng hóc bất thường á. Tới đó hay bị tắt máy hay là bị hỏng cái này kia, kỳ cục lắm. Hoặc là những người trong xóm mà có con có cháu nhỏ nhỏ cỡ vài tháng hay là 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi rồi đó các bạn. Khi mà đi ngang qua chỗ này thì thể nào mấy đứa nhỏ nó cũng khóc ré lên. Tự nhiên đang bình thường mà đi ngang qua chỗ này thế nào tụi nó cũng sẽ khóc ré lên giống như là ai nhắc tụi nó vậy đó. Rồi cho tới tối tụi nó về sẽ sốt rất là cao. Đó, đó là cái chuyện về nắp cống. Còn cái vụ mà nhà ông Việt á, thì ở phía trước nhà ông Việt là có một cái khoảng sân. Ở trong cái khoảng sân này có một cái miếu nhỏ xíu thôi các bạn. Và ông Việt hoàn toàn không có gắn đèn cho cái miếu này. Trong cái miếu này á, là chỉ để một cái bát nhang với lại để một cái dĩa trái cây cúng mà thôi. Chứ hoàn toàn là không có bắt đèn. Nhưng mà tuy rằng không bắt đèn ha, cứ hễ gia đình của ông Việt không có nhà, đi đâu mà không có nhà đó, thì người dân ở trong xóm nếu mà đi ngang á, là sẽ nhìn thấy rằng ở trong cái miếu giống như có một cái bóng đèn, đèn mà dạng đèn cà na màu đỏ đó các bạn. Là mọi người sẽ nhìn thấy giống như trong miếu là có một cái bóng đèn cà na đỏ. Nó cứ hả là hiện ở trong miếu vậy đó. Mà trong khi ở trong đó đâu có bóng đèn nào đâu. Mà hễ mà nhà ông Việt đi đâu là sẽ thấy vậy. Thì sau này á, là bạn cũng được nghe kể lại là con gái của ông Việt hồi cái lúc mà học cấp 3 đó thì quen với bạn trai rồi lỡ dại cho nên có thai. Thì do là đang đi học cho nên là phải bỏ cái thai đó đi. Thì gia đình của ông Việt là đã đem cái thai đó về, xong rồi chôn ở ngoài sân rồi làm lên một cái miếu. Rồi là cũng cúng trái cây rồi cúng cơm rồi đó các bạn. Thì chỉ cúng vậy đó. Thì mọi người mới kể rằng là do là nhà của ông Việt đi cho nên nó hiện ra để mà nó giữ nhà. Nó giữ nhà, hoặc là do nhà của ông Việt không có ai thì lúc đó dương khí sẽ thấp xuống và âm khí sẽ cao lên, thì nó sẽ hiện ra nó nhét mọi người. Thì hai cái chỗ nắp cống với lại nhà của ông Việt á, thì bạn cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi, chứ bản thân của bạn á, thì bạn không có bị gì về hai chỗ này. Bạn chỉ bị cái chỗ cái bàn thôi. Bạn kể rằng á, là mặc dầu ông nội bạn dặn như vậy đó, nhưng mà nít mà các bạn ham vui lắm cho nên đâu có nhớ đâu. Thì cái hôm đó cũng vậy, hôm đó buổi trưa mẹ của bạn kêu bạn rằng là đi vô trong buồng nằm ngủ đi, bạn có phòng riêng nha các bạn, kêu vô nằm ngủ đi. Thì bạn cũng giả bộ dạ dạ, bạn leo lên bạn nằm, nhưng hồi sau bạn cũng trốn mẹ đi chơi. Thì lúc này bạn mới đi qua nhà của người bạn thân để mà chơi đập bài. Bạn nói rằng chơi đập bài là cái hình mà cái con bài mà có hình siêu nhân đó, thì hai đứa sẽ đập đập vô rồi á, là thí dụ như hình của đứa nào hiện lên, đứa nào nằm trên đó, thì đứa đó sẽ hả là giống như ăn một cái con bài của đứa kia vậy đó, ý là dạng vậy. Thì hai đứa mới chơi cái trò đó, nhưng mà lúc đó trưa mà các bạn, cho nên nắng, cho nên hai đứa mới đi lại, mà nhà bạn này lại nằm gần cái chỗ cái bàn ở dưới dốc nhà của bạn. Thì hai đứa mới đi lại đằng ngay chỗ cái bàn đó để mà hai đứa đứng chơi. Bạn đâu nhớ lời ông nội dặn đâu, đứng nó chơi một hồi sau cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng gọi của một người đàn bà, mà bạn nói rằng cái người này á, cái giọng của người này trầm mà hả theo cái kiểu là lớn tuổi á các bạn, tầm khoảng chừng bốn mấy năm mươi hay năm mấy tuổi gì đó, kêu rất là lớn và kêu tên của bạn. Đức, bạn tên Đức, kêu vậy đó. Đức ha. Thì khi mà bạn nghe bạn mới giật mình, ủa ai kêu mình vậy? Bạn dòm giáo giác, thì lúc đó bạn sợ, bạn hỏi bạn kia có nghe không, nó thì không nghe, nó nói ai kêu mày đâu, nhưng bạn nghe rõ ràng. Thì bạn sợ là sợ cái gì các bạn biết không? Sợ rằng chắc là bà nào trong xóm thấy mình kêu mình, mà trời ơi xóm của bạn nhiều chuyện dữ lắm, cho nên lỡ mà bà nào trong xóm thấy bạn cái mét mẹ bạn là bạn không ngủ trưa mà bạn trốn đi chơi vậy thì thế nào mẹ cũng sẽ đập cho một trận. Thành ra bạn không có để ý rằng ai kêu, bây giờ nhìn không thấy thì kệ đi, Không để ý ai kêu hay là phát ra từ đâu mà bạn mới lật đật, thôi thôi tao về mày ơi, tao về. Thằng kia cứ nói rằng đó là chả tao có nghe gì đâu, ai kêu mày đâu, ở lại chơi tiếp đi. Nhưng bạn nói rằng thôi thôi, tao nghe rõ ràng có người kêu mà. Rồi chắc là hả, nhiều chuyện về mát mẹ tao, thế nào mẹ tao cũng đánh, thôi thôi tao chạy về. Cái bạn cũng chạy về. Thì khi bạn chạy về nhà, bạn cũng chung vô buồn, mẹ đâu hay, bạn chung vô buồn, bạn cũng nằm chút rồi ngủ tới chiều luôn. Thì tới chiều hôm đó bạn dậy cũng bình thường và bạn cũng không nhớ cái chuyện hồi trưa, không để tâm tới cái chuyện hồi trưa. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó ha, bạn kể rằng cái buồng của bạn á là có cái cửa sổ. Mà cái cửa sổ này nhìn ra ngoài là sẽ thấy cái hàng rào nhà của bạn. Nhưng mà do ngày xưa thì hàng rào nhà của bạn xây không có cao. Hàng rào nhà của bạn á là xây tầm khoảng chừng mét mấy, chưa tới 2 mét. Còn ở trên nó là có những cái song sắt rồi ông nội của bạn hồi đó mới trồng trầu á các bạn, tại vì bà nội của bạn á là khoái ăn cái lá trầu cao vậy đó, thì ông nội của bạn trồng thì nó rất là nhiều vậy đó ha. Thì ngay chỗ cái cửa sổ bạn nhìn ra là có một cái, bạn nói rằng á là Thi không biết, tại vì Thi đọc cái đoạn này á là Thi cũng không hình dung, bạn diễn tả Thi không hình dung ra được, nhưng mà đại loại là ngay chỗ thấp ở dưới tường á là có một cái khe. Mà cái khe này á rất là nhỏ các bạn. Thì có một hôm đó tự nhiên á là bạn nằm ở trong buồng á, buổi trưa nha, bạn mới nghe ê cu, bạn nghe vậy đó, các bạn mới giật mình, bạn mới ngồi dậy, bạn mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì bạn thấy ở dưới ngay chỗ cái khe đó nó nhỏ xíu à, nhưng mà tự nhiên bây giờ á là có một người thanh niên tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi, cái mặt trẻ lắm. Mà bạn còn thấy được cái người này á, là mặc cái áo, tại vì bạn thấy được cái cổ áo. Thì cái cổ áo của người này á, là màu đỏ phai phai. Mà cái thời trang đó là thời trang tầm năm 2004-2005 á các bạn. Thì bạn mới nhìn ra, bạn thấy cái người thanh niên này là đút cái đầu vô. Rồi bạn thấy cái vai của người này, thấy được cái vai của người này luôn mà. Cái cổ của người này nó dài một cách lạ thường lắm. Nhưng mà lúc đó bạn cứ nghĩ rằng cái người này là người, chứ bạn không nghĩ là ma quỷ gì đâu. Thì bạn kể rằng đó là khi bạn nhìn ra thì bạn thấy cái người đó là đang đút cái đầu vô. Xong rồi nhìn bạn. Bạn nhìn người đó. Người đó nhìn bạn mới nói vậy nè: ê cu, mày đi ra đây tao bảo. Người đó kêu vậy đó: mày đi ra đây tao bảo. Thì tuy rằng cái gương mặt của người này không có gì đáng sợ, không có răng nanh, không có trắng xác gì cả, nhưng mà có điều á, cái người này á, cái ánh mắt, cái gương mặt rất là lạnh lùng, cái mặt hung dữ, cái giọng nói cũng hung dữ nữa, cho nên bạn sợ. Thành ra bạn dòm, bạn thấy cái mặt người này dữ quá, rồi cái bạn cứ nghĩ rằng ăn trộm ăn cướp, cho nên đó là bạn sợ, bạn nằm xuống, giả bộ nhắm mắt ngủ. Nhắm mắt làm sao cái ngồi ngủ thiệt luôn. Thì chuyện đó bạn cũng không có kể cho bà với lại cho mẹ nghe. Tại vì trong đầu của bạn, bạn đinh ninh rằng bà với mẹ của mình là đàn bà. Mà hả, thí dụ như nếu cái người đó là trộm hay cướp gì đó, nó là thanh niên vậy, lỡ mà vô nhà mình thì bà với mẹ sẽ không có làm gì được nó đâu. Bạn không kể các bạn. Rồi, cái hôm sau thì không có gì. Nhưng mà hôm sau nữa đó, bạn đang nằm á, thì bạn lại nghe tiếng kêu nữa: ê cu. Cái bạn mới ngồi dậy, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn lại thấy người thanh niên đó nữa. Mà các bạn biết không, cái khe nó rất là thấp, nó thấp lắm, mà bạn lại thấy người này, lại thấy cái đầu người đó, thấy cái vai, cái áo của người đó, cái cổ người đó rất là dài. Người này kêu rằng đó là: ê cu, mày đi ra đây tao bảo, nếu mà mày không ra tao sẽ mát cái chuyện mà mày ăn cắp tiền để mà mày mua bài, mày lấy tiền của mẹ mày mà ăn cắp tiền của mẹ mày để mà mày mua bài. Trời ơi, bạn nghe cái người này nói bạn hết hồn, tại vì cái chuyện mà bạn chôm chĩa của mẹ đó là, tại vì hồi đó đó ha, là mẹ của bạn không có cho bạn tiền tiêu vặt, tại vì mẹ sợ rằng đó là cho bạn cái bạn mua lung tung cái này kia tùm lum. Rồi bạn sợ rằng á là mẹ sợ rằng á là bạn sẽ làm rớt tiền, hay là bạn sẽ hả là bị trấn lột á các bạn, cho nên đó là mẹ không có cho bạn tiền tiêu vặt đâu. Thành ra để mà mua những cái con bài có hình siêu nhân đó thì bạn phải chà đồ nhôm, bạn phải chôm tiền của mẹ. Mẹ không hay biết điều đó, Và cái chuyện đó chỉ có một mình bạn, bạn biết thôi, chứ ngoài ra không ai biết hết. Mà bây giờ cái người thanh niên này nói rằng: Ê cu, bây giờ mày ra không? Mày không ra ha, tao sẽ mét mẹ mày cái chuyện mày ăn cắp tiền để mà mày mua bài. Trời ơi, nghe người này nói hả? Hết hồn hết trơn, trời đất ơi, sao người này lại biết được cái bí mật của mình? Ủa kỳ cục vậy, sao biết? Lúc con sợ quá trời luôn, bị người này á là giống như là khống chế như vậy, bạn đang tính bước ra để gặp người này rồi. Nhưng mà lúc đó ha, tự nhiên trong nhà của bạn á mới vang lên một cái giọng nói mà bạn nói rằng cái giọng nói là y chang như cái giọng nói hôm trước mà khi bạn đứng ở chỗ cây bàn, bạn nghe người này kêu Đức á, y chang luôn, cái giọng là đàn bà cỡ năm mươi năm mấy tuổi kêu rằng á là: Mày có đi nơi khác không thì bảo. Mày có đi không? Mày không đi tao ra tao cho mày một trận bây giờ. Mày đi không? Ghẹo chó tao à? Thì khi mà người này vừa dứt lời xong, bạn mới hết hồn, ủa sao trong nhà mình giọng ai vậy? Rồi khi dòm lại thì người thanh niên đó mất tiêu rồi, không thấy nữa các bạn. Và từ đó về sau là không thấy xuất hiện nữa. Còn cái giọng đó đó tự nhiên trong nhà phát ra, bạn cũng đi ra bạn tìm, nhà chỉ có mẹ thôi, là chỉ có nội bạn thôi mà. Giọng của mẹ với giọng của nội là đâu phải giọng đó đâu. Nhưng mà trong nhà lại phát ra cái giọng đó đó các bạn. Thì sau đó ha, bạn cũng không dám kể cho mẹ với bà nghe, tại vì liên quan tới cái vụ bạn trộm tiền cho nên không dám kể. Ở đây thêm thời gian nữa thì bố của bạn về quyết định bán nhà này, chuyển đi nơi khác sống. Thì bạn nói rằng cái lúc đó đó ha, bạn không nghĩ vậy đâu, nhưng mà cho tới khi bạn lớn khôn rồi, bạn trưởng thành rồi, bạn mới suy nghĩ lại rằng đó là cái khe đó nó rất là nhỏ, nó nhỏ lắm, nó nhỏ hơn cái lỗ chó nữa các bạn, dạng như một cái khe nhỏ xíu vậy nè. Thì tại sao cái đầu của người thanh niên này, cái vai của người thanh niên này, mà người này là người lớn, làm sao mà chung vô cái khe đó được? Mà thí dụ như nếu mà chung vô được đi thì cái khe này nó rất là thấp các bạn. Mà thí dụ như nếu mà muốn chung vô á thì phải hạ cái người sát vô để mà chung vô, đúng không? Còn đằng này ha, bạn nhìn thấy rằng cái người này á giống như là đứng thẳng vậy đó, dạng như cái kiểu đứng thẳng, cái kiểu mà thấy được cái vai trở lên vậy nè, thấy được cái phần chỗ cái ngực trở lên vậy nè, cái kiểu giống như mình đứng thẳng chứ không phải là cái kiểu mà mình khom xuống rồi mình ngước giày lên là nó quá dễ. Còn này là đứng thẳng nha các bạn. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta. Tới giờ á, bạn suy nghĩ á, bạn thấy nó lạ, nó làm sao sao, nó sai sai làm sao á, thì các bạn nghe, các bạn đánh giá làm sao. Còn riêng giọng của người đàn bà đó thì sau này á, bạn mới biết được rằng á, là bà đó là một bà giống như là tổ tiên trong gia đình của bạn, theo hả là gia đình của bạn để mà bảo vệ gia đình của bạn. Cho nên khi mà thấy người thanh niên đó xuất hiện khống chế kêu bạn ra, chắc là tính hại bạn á, cho nên bà đã lên tiếng. Và cái lúc mà bạn đi chơi, bà cũng gọi bạn về đó các bạn. Thì bạn nói rằng tới tận giờ bạn vẫn còn suy nghĩ hoài luôn, nhưng mà bạn nghĩ rằng là cái người đó chắc là liên quan tới ngay chỗ cái gốc cây bàn. Tại vì sau khi mà bạn ra ngay chỗ gốc cây bàn chơi á, thì bạn về bạn mới thấy cái người thanh niên này. Nhưng mà từ sau khi bà đuổi đi thì không còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay các bạn. Thi là hả sắp tới thứ hai tuần sau là Thi sẽ về quê một tuần, cho nên là từ đây cho tới chủ nhật Thi sẽ tranh thủ Thi kể được nhiêu tập thì hay bấy nhiêu. Thì Thi sẽ bóc những cái chuyện mà những bạn mới gửi, thành ra là các bạn thông cảm cho Thi ha. Thi bóc vậy để cho dễ, tại vì mỗi lần mà tìm chuyện nó sẽ rất là mất thời gian. Thành ra hả là Thi sẽ bóc những chuyện mà các bạn mới gửi. Sau khi mà Thi về quê lên thì Thi sẽ kể lại theo lịch giống như từ trước tới giờ các bạn ha. Các bạn có gì thông cảm cho Thi các bạn nha. Thì hôm nay hai chuyện này cũng dài rồi, cho nên đó là Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1431. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.